Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 690, thay người làm mai dẫn mối việc. Quảng trường nhỏ khảo sát ngũ hoa bát môn, người xem hoa cả mắt. Có chế đan dược, có phân biệt đủ loại tài liệu khoáng thạch, trọng yếu nhất là có một cái đụng nhau khâu, hay hai họp thành đội đánh một trận, còn phải là đem hết toàn lực cái loại này, nếu không sẽ bị Mộc Tiên Sinh cường uy một loại thối khí đan. Nghe nói ăn món đồ kia, trong vòng 10 ngày người lạ chớ tới gần, nếu không sẽ đem người xông chết. Mọi người ngại vì Mộc Tiên Sinh ngân uy, chỉ đành phải miễn cưỡng lên tinh thần. Mỗi người bắt một cái đối thủ, hai hai ra dấu, Nhâm Nhất Đúng đương nhiên sẽ không là người khác. Có Hoàn Linh Lung quấn hắn, ai cũng đừng nghĩ thò một chân vào. Kia trước bị Nhâm Nhất hại khổ bạn cùng trường học tử, nhưng là rơi xuống đơn. Bởi vì cơ thuế một mực không có đi học, đưa đến hắn không có đối thủ. Người khác cũng không có một muốn cùng khác tổ đội. Nhân vì người nọ khác nhưng là người đàn ông, tên bên trong lại mang một cái hoa tự, kêu Minh Hoa. Thêm thượng nhân dáng rất bạch bạch tịnh tịnh, nói chuyện làm việc lại rất nhan nhó. Rất nhiều người lúc không có ai đều đang đồn hắn thích là nam nhân, mà không phải phụ nữ. Nam nhân như vậy nhất định sẽ không bị nhân lý giải, sẽ bị người vô hình chung tiến hành gạt bỏ. Nhâm Nhất cùng Hoàn Linh Lung tỉ thí, đó là một chút huyền niệm cũng không có. Cô nương roi ra tử vừa kéo, người hắn đã bay ra ngoài thật xa. Nếu như không phải Mộc Tiên Sinh xuất thủ, dùng một cây lang trù đem hắn kéo trở về, hắn còn không chừng có thể bay đến đâu nhiều chút sơn đi. Thua thiệt Hoàn Linh Lung không có trực tiếp đối Nhâm Nhất động thủ, chỉ là dùng roi quất bay. Nếu không lời nói, có thiên thế kính hộ chủ, lại là nàng có thể tổn thương. Hai người năng lực chênh lệch thật sự khác xa, căn bản là đo không ra cái kết quả tới. Thấy kia Minh Hoa chính buồn chán đứng ở góc tường trừ tường ra, Mộc Tiên Sinh bất đắc dĩ đem hắn chiêu đến. Ngươi cùng Nhâm tiểu tử so tài một chút. Ta được a, được a. Minh Hoa nhao nhao muốn thử lăm le sát khí, hắn đã không kịp chờ đợi muốn giáo huấn Nhâm Nhất, cho mình báo thù huyết hận tới. Hắn đối nhập học lớp thứ nhất đơn giản là ký ức hãy còn mới mẻ, vĩnh viễn không cách nào quên. Bởi vì Nhâm Nhất chính mình không biết đảo cái gì mốc, cổ tay chặt đứt, bị phạt đứng không nói, còn bị nhân thiếu chút nữa đụng chết. Các loại, hết thảy đều tính tới Nhâm Nhất trên đầu. Có một là một, hắn muốn hung hăng trả lại. Nhâm Nhất ở tâm lý bàn tính một chút, hắn không thể bại lộ thiên thế kính tồn tại, cho nên âm thầm để cho tiểu bối bối triệt tiêu rồi phòng vệ. Đối với Minh Hoa, người đàn ông này năng lực phải cùng hắn không phân cao thấp. Hai người đánh một trận lời nói, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh, có chuyện so với chuyện còn mất mặt. Hai người cũng không có bản lĩnh sử dụng năng lượng tiến hành công kích, cho nên vừa vào sân chính là phố phường lưu manh đấu pháp. Người đấm ta một chút, ta đá ngươi một cước. Hai người lôi kéo kéo lăn lộn đầy đất, hiện trường cho bụi cuồn cuộn, có chút không thể tách rời ra cái loại này. Hoàn Linh Lung che miệng ha ha ha cười không dứt, xem náo nhiệt không chê chuyện đại gió thổi lửa cháy đến. Mau mau bóp chết đóa hoa kia, hắn muốn cắn ngươi á. Ai nha nha, nhanh quấy nhiễu tử hắn, họ Nhâm không tốt thấu. Mộc Tiên Sinh nhìn một màn này cũng cảm thấy rất thú vị. Loại này đùa giỡn một loại chỉ phát sinh ở tiểu trên người nhi. Khi nào thấy hai cái đại nhân như vậy xé đánh, thật là so với thấy kia tài liệu hiếm thế còn làm người ta tâm tình khoái trá. Nàng cũng không ngăn cản, liền tùy ý hai người ở nơi nào làm, cho đến hai nhân tóc tai rối bời, quần áo rách nát, thở hổn hển không dừng được thời điểm, rốt cuộc cho hai người làm một cái phán xét. Hai người là cả học quán, thậm chí còn toàn bộ hồn học cung kém cỏi nhất học tử, không nói lời nào liền bị tổ chung một chỗ. Sau này bọn họ lịch luyện, đem chỉ có thể lựa chọn cái loại này một chút nguy hiểm không có chỗ, cũng chính là hồn học cung đỉnh núi này. Bọn họ liền đi bí cảnh tư cách cũng không có, đi liền là muốn chết hành vi. ở trong đó ma thú phần lớn rất hung tàn, cũng sẽ không đối hai người này hạ thủ lưu tình. Đối với kết quả như thế, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy buồn rầu không dừng được. Hắn tới nơi này không phải là vì học tập như thế nào kiếm lấy viên tiền, mà là vì tăng lên tu luyện. Hắn từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là đạt được trong thân thể năng lượng tu luyện pháp môn. Nhưng mà Mộc Tiên Sinh lại để cho hắn các loại, nói hắn như vậy tình trạng, coi như biết phương pháp, thân thể chỗ thiếu hụt rất nhiều, vẫn là không có biện pháp đem tu luyện tăng lên, còn không bằng kiếm nhiều lấy một chút viên tiền, dùng cái này đi đổi lấy tài liệu tốt, để phòng ngày sau chi cần. Nhâm Nhất không cam lòng a, hắn không nghĩ lãng phí thời gian nữa, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, mượn thế giới quy linh chênh lệch thời gian ăn gian. Hắn rất dễ dàng là có thể hoàn thành Mộc Tiên Sinh khóa nghiệp yêu cầu. Có nhiều thời gian chạy đi tàng thư lâu, cha tìm tự mình nghĩ đến tài liệu. Không ngờ là, nơi này lầu một trong phòng khách thư, đều là một ít rất đại chúng thư. Mặc dù không có thể mang đi, nhưng là có thể miễn phí kiểm tra. Lầu hai trở lên, liền cần dùng vòng tròn lớn tiền giao nạp chi phí. Một lần nhìn liền muốn 10 vòng tròn lớn tiền. Nói cách khác, Nhâm Nhất mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền chỉ là đi xem sách, là có thể tiêu hết hắn 10 vòng tròn lớn tiền, cộng thêm ăn cơm mặc quần áo tiền. Một năm qua, hắn ít nhất phải hoa 4.000 cái vòng tròn lớn tiền. Vốn là không quan tâm tiền tài hắn, không thể không tìm một cái thời gian đi đem kia một túi ví tiền cho thanh tra qua một lần. Bên trong vòng tròn lớn tiền mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không nhịn được ăn mà không làm. 10 năm chính là 40.000. Trăm năm trên căn bản là có thể đem bên trong vòng tròn lớn tiền tiêu hao sạch sẽ. Này vẫn tương đối lý tưởng trạng thái. Trên thực tế, trong sinh hoạt còn có đủ loại chi tiêu cần dùng đến tiền. Lại, càng ở tàng thư lâu thượng tẩu, tiêu phí thì càng nhiều. Cho nên cái này trăm năm chỉ có thể đánh một cái nửa gãy. Có thể trên đỉnh 50 năm đến lượt cảm ơn trời đất. Ai, một đồng tiền làm khó một người anh hùng hảo hán. Nhìn dáng dấp ta phải một bên đọc sách, một bên cố gắng kiếm tiền mới là. Bằng không, sau này ăn cơm cũng thành vấn đề. Mặc dù có thể ăn các trồng trọt vật diệp tử, nhưng là những thứ này chỉ có khỏa bụng tác dụng, đối với tu hành cũng không có ý nghĩa. Đơn thuần lãng phí thời gian. Tàng thư lâu lầu một, nhân cũng không nhiều lắm. Dù sao tới cái địa phương này đi học, nhất định là phải đi có giá trị địa phương. Lầu 2 mới là mọi người hàng bắt đầu. Nhâm Nhất ở biển người bên trong xuyên qua một trận, rốt cuộc ở trong một cái góc tìm được một quyển liên quan tới năng lượng tu luyện sách vở Thái Vi. Trải qua, trong sách cặn kẽ nói rõ rồi năng lượng là cái thứ gì. Từ đâu tới đây, lại phải đi đến nơi nào. Nhất thời để cho Nhâm Nhất có loại thể hồ quán đính cảm giác. Hắn đi qua một mực đem năng lượng áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình trong kinh mạch vận hành. Dùng là hạ giới pháp môn, đây nhất định là không được. Cái năng lượng này cùng linh khí là ngược lại tu luyện nguyên lý. Nó chỉ có thể ở thân thể một ít huyệt vị bên trong tồn lưu. Làm một cái huyệt vị bị rót đầy sau này, liền có thể bắt đầu tu luyện một chút một cái huyệt vị. Cho đến cả người trên dưới huyệt vị cũng bị lấp đầy rồi. Cũng chính là tu hành đến điểm cuối thời điểm. Lúc này, liền cần phải tìm được trong thân thể ẩn núp ở huyệt vị. Chỉ có tìm được nhiều người nhất, mới có thể đi xa hơn. Nhâm Nhất càng xem càng kích động. Chỉnh cái linh hồn cũng nhịn không được run. Cưỡng ép đem trong quyển sách này nội dung một chữ không rơi gánh vác sau. Hắn tìm một không người địa phương liền một con chui vào thế giới quy linh bên trong. Đào to búa lớn bắt đầu tu luyện. Không có ai chỉ điểm. Vấn đề thứ nhất liền khó ở hắn. Hắn không tìm được lúc đầu cái kia nguyên thừa huyệt ở nơi nào. Đầu ngón tay ở đan điền phụ cận đâm rất lâu. Trong sách nói ê ẩm ma ma cảm giác vẫn là không có tìm được. Nhận biết trong đám người, nếu là còn có người có thể cung cấp trợ giúp lời nói, cũng liền cơ thuế mới có thể làm được. Hắn không thể không ảo não rời đi thế giới quy linh. Trở lại học xá, lúc này cơ thuế chính kiều hai lãng chân, miệng đầy dầu mỡ ăn một cây đại đùi gà. thấy Nhâm Nhất Phong phong hỏa hỏa xông vào. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, bị tóm gọn, hắn nguyên vốn có chút lúng túng tới. Bất quá như là đã như vậy, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, lười giả bộ bệnh nhân. Ngày hôm nay trở lại trễ như vậy, nhìn đem ta đói bụng đến. Lần sau nhớ, hắn đang muốn lải nhải đâu rồi. Bị Nhâm Nhất cắt đứt. Cơ đại ca, mau nói cho ta biết, kia nguyên thừa huyệt ở nơi nào? Thế nào ta không sờ tới vị trí? Cơ thuế trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Cái gì nguyên thừa huyệt? Chưa nghe nói qua, ngươi muốn làm gì? Tê tương đương không thể nào. Ngươi là tu luyện thế nào? Không dùng tu luyện huyệt vị à? Chúng ta tu luyện cũng rất đơn giản a, chỉ cần ăn một chút tài liệu. Trong thân thể dĩ nhiên là có năng lượng. Sau đó dựa theo nhất định pháp thuật chiêu thức liền có thể thành công thi triển ra. Vậy là được. Rồi, đơn giản như vậy. Cơ thuế ói một cây xương gà. Rất là khẳng định nói. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Nếu không đây, người muốn phức tạp hơn. Nhưng là, tại sao ta không được? Hắn có thể chắc chắn trong thân thể là có năng lượng tán loạn. Cụ thể có bao nhiêu hắn không biết. Nhưng phải thì phải thật giống như bị kẹt ở trong thân thể. Vô luận như thế nào cũng không thi triển được. Này có thể nhanh gấp tử hắn. Hắn không nghĩ cả đời mang một cái phế vật danh tiếng sống. Sớm biết như vậy, hắn ở hạ giới làm một trá cha phong vân thần không thơm mà. Thế nào cũng phải chạy nơi này làm cái vô dụng nhất tồn tại. Đơn giản là, tự mình chuốc lấy cực khổ mấy chữ này bị hắn dằn xuống đáy lòng. Đã lười ói nữa cái máng. Cơ thuế do dự một chút, buông xuống đùi gà nói. Nhâm huynh đệ, ta nói với ngươi nói thật. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tức giận. Ngươi nói đi. Ta không tức giận, lại tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, đều như vậy, hắn còn có cái gì không thể tiếp nhận? Nhâm Nhất khó chịu thầm nói. Khụ, là như vậy, người thể chất này, ta hoài nghi là thượng cổ mới có ghi lại tuyệt có thể chất. Nói cách khác, coi như cho ngươi lại tài liệu tốt, người ăn cũng là ăn chùa. Nhâm Nhất mặt xám như cho tàn, móc ra hai quả hồng đậu quả đến. Này mấy ngày kế tiếp, trong đó một viên trái cây đã bị hắn cắn chỉ còn lại một miếng cuối cùng thịt quả. Dựa theo cái kia Bạch tiên sinh cách nói, hắn chỉ cần ăn xong cái này trái cây, tu vi là có thể đi đến hồn linh trung giai. Trên thực tế, hắn một chút phản ứng cũng không có, còn là một chỉ nửa bước ở hồn linh bên ngoài biên giới tay nghiệp dư. Lúc đó liền hoài nghi nói cái này hồng đậu quả là có vấn đề. Có lẽ năm rộng tháng dài, cũng sớm đã mất đi dược tính. Nhưng là, hắn vẫn còn ở một viên mới mẻ. Đó là hắn hai cái linh sủng dưới cơ duyên xảo hợp hái được. Oa, người lại có này đồ tốt. Thần, cái này trái cây tăng cao tu vi rất nhanh a. Bên ngoài cũng rất khó mua được. Cơ thuế có chút tham nhìn chằm chằm cái kia quả hồng tử. Trong nháy mắt cảm thấy trong tay đùi gà. Nó sao liền không có chút nào hương cơ chứ? Hừ hừ, ta còn không tin rồi. Thật một chút dùng cũng không có. Hắn không hề miệng nhỏ cắn một chút, mà là cắn một cái vân. Đem mới mẻ hồng đậu quả cho gặm sạch sẽ. Nếu như không phải bên trong hột tương đối cứng rắn không cắn nổi, hắn có thể toàn bộ ăn chung xuống bụng. Cơ thuế nhìn đến tim đập rộn lên không dứt, không dừng được nhắc nhở. Người ăn chậm một chút. Ăn ít một chút, gặp người chết a, coi như là bây giờ hắn tu vi, cũng không dám nói một hơi thở đưa cái này quả hồng tử ăn xong. Nhâm Nhất như vậy, thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Cật Kiền Mạt Tịnh, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ yên lặng chờ đợi. Thời gian từng điểm đi qua, từ mặt trời cao chiếu đến mặt trời lặn tây sơn, bọn họ cũng không có nhúc nhích quá. Cho đến hai người trong bụng truyền tới huyên thuyên vang động. Cơ thuế đứng lên vỗ vai hắn một cái an ủi. Bớt đau buồn đi. Ông trời già cho vận mệnh. Ai cũng không sửa đổi được. Ai tương đương, sinh hoạt giống như gì đó. Không thể phản kháng thời điểm. Cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Nếu không còn có thể làm sao. Cơ đại ca, người đi thực thật sự ăn cơm đi. Ta muốn một người yên lặng. Nhâm Nhất gục đầu. hết sức không để cho nước mắt rớt xuống. Muốn lái điểm, không thể tu luyện, chúng ta còn có thể làm chút xa cách như thế có thể tìm được thú vui. Vô luận như thế nào, Kakata cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cơ Thuế thở dài một tiếng, đi đến thực chuẩn bị thật tốt ăn một bữa. Hắn những ngày qua nằm mặc dù thoải mái, chính là ăn cũng tạm được không được để ý. Hoàng hôn trong căn phòng, Nhâm Nhất cứ như vậy ngồi yên lặng, nhìn trong không khí bụi bặm không dừng được phiêu động, nghe trong viện chim tước ồn ào thanh âm. Cái thế giới này với hắn mà nói là như vậy chân thực, lại thích tựa như mờ mịt khó mà bắt mo. Khi hắn đại não để chống thời điểm, quyển kia Thái Vi trải qua kinh thư nội dung lại nổi lên linh thức biển, thỉnh thoảng dụ dỗ hắn. Không được, ta còn muốn thử lại lần nữa. Ta tuyệt đối không nhận thua. Kia nguyên thừa huyệt một lần không tìm được, ta tìm nó 10 năm 20 năm, cuối cùng sẽ có một ngày, tuyệt đối có thể tìm được. Không lãng phí thời gian nữa, hắn một con châm hồi thế giới quy linh. Dốc lòng suy nghĩ, bên trái cách vùng đan điền 3 phần vị trí, chính là trong sách ghi lại nguyên thừa huyệt vị trí. Hắn mỗi một tấc da thịt cũng không có bỏ qua cho. Vây quanh 3 phần nơi lần nữa xúc sờ. Khi hắn sờ tới bên phải 3 tấc nơi lúc, kia ê ẩm ma ma cảm giác rốt cuộc đã tới. Điều này khiến người ta có chút kinh ngạc. Khoảng đó vị trí vẫn là rất tốt phân biệt. Trên sách nói là bên trái. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ ở bên phải nơi sờ tới như vậy cảm giác. Cho nên, cái kia huyệt vị, rốt cuộc có phải hay không là nguyên thừa huyệt? Hắn có chút cầm không đúng. Suy tư rất lâu sau, hắn không nghĩ buông tha, quyết định thử một chút. Vạn nhất không được lời nói, lại buông tha cho cũng không muộn. Ôm nguy hiểm như vậy tư tưởng, Nhâm Nhất bắt đầu đem thân thể bên trong năng lượng từ từ viết vào cái này xa lạ huyệt vị bên trong. Có loại nước chảy thành sông cảm giác, một chút không cảm thấy ngưng chất, cũng không có đau đớn. Giống như là ở đem tán loạn nước chảy thuộc về lồng đến đồng thời mà thôi. Cũng không biết như vậy một cái mắt thường cũng không nhìn thấy điểm nhỏ điểm, tại sao có thể giả bộ hạ nhiều như vậy năng lượng. Làm Nhâm Nhất lại cũng lục soát dưa không tới một chút năng lượng lúc, kia huyệt vị vẫn không có lấp đầy. Dĩ nhiên tương đối vui vẻ yên tâm là, cũng không nhìn ra cái gì không địa phương tốt. Không nghĩ tới, chỉ là một tiểu sao sao vị liền cần nhiều như vậy năng lượng. Như vậy đốt tiền, không phải ai cũng có thể làm được. Không trách người ở đây đều thích tiền. Tiền quả nhiên là một thứ tốt a. Đây là buộc hắn đi kiếm tiền tiết tấu. Vì tu luyện rồi, hắn cũng không thể ngoại lệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.